Abo, tái hôn, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chiêu beta, ủn. Kỳ thực hắn chưa từng thấy nhạc phụ tương lai mấy lần, bởi vì số lần Iwan về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Iwan, hắn đều có cảm giác không thoải mái. 3 năm qua đi, hắn một lần nữa nhìn thấy Iwan, xúc cảm kỳ dị càng dâng lên. Không có bất kỳ lý do gì, chỉ là trực giác cho hắn biết Iwan so với Alpha càng giống một dị nhân hơn. Ngàn năm trước vũ trụ dung chuyển, một chất phóng xạ tiêu tán ra không gian, một phần nhân loại biến dị thành Omega, Beta và Alpha. Alpha nắm giữ thể trạng cường hãn cùng sức mạnh trí lực so với Beta cùng Omega cao hơn nhiều. Ngược lại với Alpha, Omega thân thể mềm yếu, nhưng kết cấu bên trong đại não lại nắm giữ tinh thần lực tiềm năng, một nhóm người trong họ đã tiến hóa ra tinh thần thực thể, nắm giữ một số dị năng, được gọi là dị nhân. Sau đó là một đoạn lịch sử dài, nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Dị nhân cùng Alpha đều nỗ lực tranh đoạt quyền lãnh đạo liên bang, đánh tới người sống ta chết trời đất tối tăm. Khởi đầu, nhóm Omega đi theo dị nhân, nhưng rất nhanh dị nhân đã phát hiện mình không thể cùng Omega, Beta, thậm chí là Alpha giao phối sinh ra hài tử mang dị năng, quyết đoán từ bỏ Omega, đem đầu giáo chĩa về phía nhân loại. Trận chiến kéo dài hàng trăm năm, cuối cùng dị nhân thất bại. Bọn họ dù sao cũng là do Omega tiến hóa mà thành, thân thể mảnh mai, lại có thể chất sinh dục trời cho, bị một Alpha lại gần rất khó chống lại. Dị nhân tan tác lưu vong ngoài tinh hệ thành lập quốc gia của riêng mình cùng liên bang xích mích không ngừng. Ngàn năm sau, Omega vẫn như cũ dựa vào Alpha để sinh tồn, mà dị nhân lại tiến hóa dần thoát khỏi hạn chế, khác hẳn Omega hiện tại. Nhưng hoàn cảnh ngoài tinh hệ khắc nghiệt không thích hợp cho thân thể bọn họ, rất nhiều dị nhân có thể chất yếu kém, thậm chí không bằng Omega, bọn họ càng cần trở lại quê hương, lưỡng tộc tranh chấp cũng bởi vậy mà ngày càng kịch liệt. Thế nhưng Iwan là Alpha hàng thật giá thật, tuy rằng tin tức tố Alpha trên người hắn cực kỳ nhạt nhưng đúng là tin tức tố tự nhiên, tùy tiện chọn một Alpha hay Omega cũng có thể đoán được. Huống chi phòng thực nghiệm sinh vật của liên bang có an ninh cấp bậc cực cao, làm sao một dị nhân có thể trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra mà tiến vào. Drake nhíu mày, thấp giọng hỏi Laia, cha em vẫn luôn như vậy phải không? Đúng vậy, Laia không hiểu đáp, em vẫn luôn không có cảm giác thân cận với cha, nhưng cha đối với em rất tốt. Quản gia thì sao, hắn đến đây từ lúc nào? Quản gia hình như là năm em sinh ra đến, nghe mẹ nói đó là lão quản gia về hưu ở phủ bá tước đi theo hầu hạ mẹ, cha em chủ trì một hạng mục trọng yếu của liên bang, luôn ở tại phòng thực nghiệm, khó thể chăm sóc tốt em. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Không có gì, cậu xác thực cái gì cũng không biết, Drake thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Coi như Iwan có vấn đề, chờ 2 năm sau Laia thành niên, hắn tự nhiên sẽ Laia vào phạm vi bảo vệ của mình. Bọn họ đi dọc hành lang đi đến chính sảnh, bên kia người người nhốn nháo, đều là đến chúc mừng tân hôn. Mẹ Laia tỏa trấn chiêu đãi tuy thỉnh thoảng ho khan 2 tiếng, nhưng bộ dáng cao quý vẫn khó che lấp được cùng khí chất trên người Ino giống nhau như đúc. Drake mỗi khi nhìn thấy bà, đều có cảm giác xuyên qua thời gian nhìn thấy bộ dáng 20 năm sau của Ino, khiến hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Laia mang theo Drake chào hỏi. Mẹ, bà quay đầu nhìn hai người, đáy mắt nổi lên một nụ cười. Drake cũng tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Drake bước lên hỏi thăm cùng bà Hàn Huyên một trận, hỏi chút tình trạng gần đây. Không ngừng có khách vây đến, hắn cùng với Laia đành phải rời đi trước. Không khí huyên náo vẫn luôn kéo dài đến tối, trước khi tiệc rượu cử hành, lần đầu tiên Drake nhìn thấy tiểu Cosi. Thứ làm người ta chú ý nhất trên người tiểu Cosi có lẽ là màu tóc vàng nhạt rối như ổ gà, bộ dáng dương dương tự đắc còn hướng người khác khoe khoang tóc của mình. Tướng mạo cùng Alpha bình thường giống nhau, lông mày nhếch cao, nếu không phải cử chỉ khí chất miễn cưỡng có thể xưng là tao nhã, Drake vạn lần cũng không tin đó là một tiểu công tước. Laia hiển nhiên cũng không hài lòng, một buổi tối đều dầu dĩ không vui, mượn cơ thân thể không thoải mái sớm về nhà đi ngủ. Laia đi rồi Drake cũng không muốn đợi, hắn không thích không khí ầm ĩ ồn ào, khác nào một đám con ruồi ở bên người ong ong ong, hơn nữa trong phòng nhiều người như vậy, hầu như là giới thượng lưu cũng nhìn không lọt một tiểu sĩ quan cấp tá như hắn. Hắn hướng mẹ Laia cáo từ rồi đi dọc hành lang đến hậu hoa viên, bởi vì lười đi cửa chính, chuẩn bị đi đường tắt leo tường về nhà. Drake đạp nhẹ cành cây bò lên tường, nhìn thấy một bóng đen ngồi ở đầu tường, tư thế thập phần dũng cảm, một chân đạp đầu tường, cong gối, trong tay cầm một chai bia cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa thành một thể. Drake ngập ngừng lên tiếng, Ino, người kia chậm chậm quay đầu lại, lộ ra một đôi mắt màu hổ phách sáng ngời dưới ánh trăng, bên trong lóng lánh thủy quang. Ino một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn, rất nhanh đã quay đầu lại, ngẩng đầu uống một ngụm rượu. Greg tiến thối đều không được, nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc Ino ở chỗ này uống, vươn tay ra cẩn thận nói. Ino, tôi kéo cậu xuống, được chứ? Cậu nên về rồi. Ino lần này đáp lại rất nhanh, cậu hình như là say rồi, trong mắt tựa như lúc nào cũng có thể chảy ra thủy châu. Ánh mắt phức tạp nhìn Greg, bên trong bao hàm quá nhiều cảm xúc, Greg nhất thời nhìn không ra. Cuối cùng chỉ nghe cậu nói một câu, chăm sóc thật tốt Laia, sau đó phất tay với Greg một cái, trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống. Greg cuống quýt đạp ngói vụn nhìn xuống dưới, Ino sau khi hạ xuống lảo đảo hai lần, loạng choạng đi đến cửa chính, thân hình cô đơn tịch liêu. Greg trơ mắt nhìn cậu biến mất trong bóng đêm sâu nặng, cảm thấy cậu sẽ không có chuyện gì, liền từ trên tường nhảy xuống về nhà mình. Chuyện mà thế, đêm đó hắn luôn có cảm giác bất an kỳ lạ, nặng nề ngủ thiếp đi. Mãi đến tận nửa đêm bị một tiếng nổ đinh tai nhức óc chấn động đến tỉnh, thủy tinh ào ào nát đầy đất, từng đợt khí nóng kéo đến, cơ hồ phải muốn nuốt chửng hắn. Người cha Omega tạp nhĩ của hắn mặc áo ngủ chạy vào kéo hắn từ cửa sổ nhảy xuống, băng qua 150 mét có hơn, Greg mới nhìn rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Biệt thự Iwan giấy lên lửa lớn rừng rực đốt sạch tất cả. Trong ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong, phản chiếu hình ảnh Greg tan nát cõi lòng gào thét. Đại hỏa thiêu suốt cả đêm, tất cả người ngủ lại trong biệt thự đều mất mạng, đốt tới hài cốt cũng không còn. Chỉ còn một nhà Cosi, Greg cùng Ino còn sống, nghe nói buổi tối hôm đó tiểu cóc xanh ra ngoài. Hẹn hò, một phen cực kỳ may mắn tránh thoát một kiếp. Tất cả mọi chuyện phát sinh sau đó Greg đều không biết được, cũng không có một người nào phải đứng ra phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo điều tra biểu hiện là quản gia đem mấy thùng vật phẩm khả nghi giấu trong tấm gỗ trên xe vận tải nguyên liệu nấu ăn mang vào biệt thự, thế nhưng sau khi tiệc rượu tan, ngoại trừ Ino, không có bất luận người nào đi ra ngoài. Thậm chí bởi vì hài cốt đều bị thiêu thành tro, hài cốt của ai cũng không thể ra tra, chỉ có một khối huy hiệu màu vàng bị thiêu cháy khét, lặng yên nằm ở phế tích biệt thự. Không biết vì sao chuyện này bị thượng tầng liên bang trực tiếp áp xuống không nhắc tới. Ino bị Cosi mang đi, Greg từ đây không còn gặp lại cậu. Đoạn thời gian đó đối với Greg mà nói là hắc ám hỗn độn. Hắn xin nghỉ tại quân doanh, cả ngày trốn ở trong phòng uống rượu. Tính tình trở nên kém cỏi, mỗi người muốn an ủi hắn đều bị đuổi ra ngoài, bao gồm cả tạp nhĩ. Mãi đến một ngày, hắn bị người cha Alpha Grey từ quan doanh về cho một cái tát. Cha từ nhỏ đã dạy con phải yêu thương Omega của mình. Grey lạnh lùng nhìn hắn, công huân đen vàng trước ngực nặng trịch chỉ thành hai hàng, trong căn phòng tối phát ra ánh sáng chói mắt. Mà con đối với cha Omega của mình như vậy, Grey bưng nửa khuôn mặt đã sưng, ánh mắt tựa như dã thú hung ác quật cường. Tạp nhĩ lặng lẽ đi tới, lo âu nhìn hắn. Đợi anh, Grey nắm chặt tạp nhĩ, gương mặt thập phần kiên nghị. Muốn chân tướng, phải tự mình trèo lên điều tra. Trốn trong nhà khóc có ích lợi gì? Ai cũng xem thường con. Trèo lên trên ba chữ này trở thành châm ngôn cuộc đời của Drake. Chỉ cần hắn còn sống trên đời một ngày, hắn phải điều tra rõ chân tướng, giúp Laia báo thù. Hắn nhất định phải báo thù cho Laia. Cách chương.